Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853, chương 914, tín hiệu vang lên. Trong hố sâu, ngoại trừ Lâm Thiên cùng Captain bên trong ở ngoài, còn có Rayleigh các loại. Chờ, không người, cùng với 5 vị đại tướng cùng còn sót lại hải quân trung tướng. Mọi người mặc dù không có nhúng tay Lâm Thiên cùng Captain bên trong chiến đấu, nhưng Captain bên trong di chuyển thân thể hướng nằm trên mặt đất Lâm Thiên cái này mộ vẫn là thâm nhập với mọi người trong mắt. Nhìn cái này màn, Rayleigh đám người tự nhiên là sắc mặt đại biến. Không nói hai lời, không hẹn mà cùng hướng Lâm Thiên vị trí phóng đi. Hiện tại Lâm Thiên trọng thương nằm trên mặt đất không hề sức phản kháng. Nếu như bị Captain bên trong tới gần thân, cái kia ngay trước là nhân vì cái thớt gỗ, ta là thịt cá, không được. Huấn luyện viên gặp nguy hiểm, hiện tại Lâm Thiên trọng thương không có lực phản kháng chút nào. Captain bên trong muốn đối với Lâm Thiên xuất thủ, đừng nói nhiều như vậy. Mau nhanh đi vào trợ giúp a. Rayleigh đám người ý tưởng mặc dù tốt, nhưng là bên cạnh còn lại 5 vị đại tướng cấp bậc nhân vật a. Hiện tại Captain bên trong vương tử thật vất vả thu được gần thắng lợi cơ hội, làm sao sẽ để cho Rayleigh đám người cắt đứt? Không chút do dự nào. Thương lang các loại. Chờ. 5 vị đại tướng cấp bậc chiến lực phi thân nhảy ra, hướng phía Rayleigh đám người phát động công kích. Cảm nhận được sau lưng công kích, Rayleigh đám người biết được Lâm Thiên hiện tại nguy hiểm, nhưng lại không thể không dừng lại ứng đối phía sau công kích. Bằng không đừng nói không có cơ hội cứu Lâm Thiên, ngay cả bọn họ đều sẽ nhập vào. Rayleigh đám người chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước lại, ứng đối thương lang đám người công kích. Tự nhiên 10 người lần nữa hỗn chiến đến cùng nhau. Nhất phương nếu muốn thoát thân, nhất phương chính là không cho ngươi chiến đấu. Song phương chiến lực lại không sai biệt nhiều, như vậy nhất thời rơi vào trong giằng co. Thế nhưng thiên tộc người bên này ngoại trừ 5 vị đại tướng cấp bậc chiến lực ở ngoài, còn có hơn 10 danh bảo tồn có chiến lực trung tướng. Đối với cái này cái tuyệt hảo đích cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Thân ảnh chớp động gian, thẳng hướng lấy hố sâu dưới đáy phóng đi. Một cái mục đích là vì bảo hộ đồng dạng trọng thương Carter bên trong. Một cái mục đích là vì bắt lại Lâm Thiên. Đạp, Carter bên trong ở Lâm Thiên trước mặt dừng bước, trong miệng thở gấp khí thô, máu đỏ tươi theo khóe miệng chảy xuống. Carter bên trong cũng không có lập tức có động tác, đi tới Lâm Thiên trước mặt cũng đã vô cùng miễn cưỡng. Thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, thể nội lực khí rốt cuộc khôi phục một điểm. Giơ tay lên bên trong lôi kiếm, sắc bén mũi kiếm thẳng đến lấy Lâm Thiên hầu. Miễn là Captain bên trong khẽ động, sắc bén mũi kiếm là có thể rõ ràng đem Lâm Thiên cái cổ chặt đứt. Khi đó công dân đầu rơi, chết đến mức không thể chết thêm. Captain bên trong nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt, trong lòng hiện lên vẻ nghi ngờ. Theo lý thuyết đối mặt loại tình huống này Lâm Thiên hẳn là cảm thấy sợ cùng sợ hãi. Nhưng là Captain bên trong làm mất đi Lâm Thiên trong mắt không nhìn thấy những thứ này, có chỉ là bình tĩnh và tự tin. Nói thật, sắc bén mũi kiếm dán chặt cái cổ, Lâm Thiên chưa từng có cảm thụ qua tử vong cách như vậy chi vào. Vận mạng của mình nắm giữ ở trên tay địch nhân. Nhưng Lâm Thiên biết được Captain bên trong sẽ không, bởi vì mình trên tay có lấy một tấm bảo mệnh phù, đó chính là Ali Hoa Sen. Miễn là thiên tộc người không có tìm được Ali Hoa Sen, Captain bên trong cũng sẽ không giết chết chính mình. Bởi vì hắn trong lòng minh bạch, nếu là chính mình xảy ra sự tình, Ali Hoa Sen tự nhiên là không sống nổi. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Lâm Thiên mở miệng nói: đừng làm bộ dáng, ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch nếu như ta xảy ra sự tình, sẽ có hậu quả như thế nào. Điểm ấy ngươi là không phải không biết. Nghe vậy, Captain bên trong trên mặt hiện lên vẻ tức giận, tay trái hướng xuống dưới nhẹ nhàng đè một cái, sắc bén mũi kiếm nhất thời đâm vào Lâm Thiên cái cổ. Một huyết dịch đỏ thắm chảy xuống, cố nén trong lòng tức giận, Captain bên trong nói rằng: đừng như vậy càn rỡ, phải biết ngươi bây giờ mệnh nhưng là ở trong tay ta. Nếu như nếu không muốn chết liền đàng hoàng đem Ali hoa sen giao ra đây. Có thể ta còn có thể tha ngươi không chết. Loại này uy hiếp làm sao có thể đối với Lâm Thiên hữu dụng. Katen bên trong nói ra lời này lại làm cho Lâm Thiên cười nhạo đứng lên. Nói châm chọc, Katen bên trong vương tử. Nhờ ngươi cũng hiểu rõ một chút. Trong tay ta nắm trong tay Ali hoa sen mệnh. Mạng của ta đối với các ngươi thiên tộc người mà nói không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng Ali hoa sen mệnh thật là quý trọng không gì sánh được. Các ngươi cũng sẽ không hy vọng mạng của ta để đổi Ali hoa sen công chúa mệnh a. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Katen bên trong giận dữ. Nắm chặt trong tay lôi kiếm hận không thể đâm chết Lâm Thiên. Thế nhưng trong lòng hắn tinh tường không gì sánh được. Hắn không thể như vậy một làm, muốn đúng như vậy làm muội muội mình thì xong rồi. Không thể không đè xuống trong lòng tức giận. Katen bên trong cắn chặt hàm răng nói, "Ta khuyên ngươi tốt nhất đem ta muội muội giao ra đây, bằng không ta sẽ nhường ngươi dở sống dở chết." Ha ha ha, Katen bên trong vừa dứt lời dưới, Lâm Thiên tràn ngập tiếng cười đắc ý bỗng nhiên vang lên. Đối mặt cái này, Katen bên trong tràn đầy ánh mắt nghi hoặc. Lâm Thiên tự tin nói, "Katen bên trong vương tử, ngươi giống như này tự tin có thể đem ta giết chết?" Hô một tiếng, Lâm Thiên trên người bỗng nhiên mọc lên một màu trắng loáng quang mang. Chứng kiến cái này man, kết hợp vừa rồi Lâm Thiên theo như lời nói. Katen bên trong nếu là còn không phát hiện được không đúng nói đó chính là kẻ ngu. Trong tay lôi kiếm vung lên, liền hướng Lâm Thiên trên người cắm tới. Chỉ bất quá không phải cái cổ mà là bả vai. Chính như Lâm Thiên nói, miễn là Ali hoa sen ở Lâm Thiên trong tay. Katen bên trong liền vĩnh viễn không dám giết Ali hoa sen. Trừ phi hắn không muốn Ali phù. Nhưng này là không có khả năng sự tình. Bịch, lôi kiếm cắm vào. Nhưng màu xanh thẳm lôi kiếm lại gắng gượng xuyên qua Lâm Thiên thân thể. Lập tức Lâm Thiên trên người sáng quang lóe lên. Cứ như vậy không hề có điểm báo trước biến mất ở Katen bên trong trước. Xuất hiện tại sau lưng mấy chục thước địa phương. Mà khi đây hết thảy phát sinh, Katen bên trong cũng còn không phản ứng kịp phát sinh cái gì. Sợ ngây người mấy, Katen bên trong mới xem như khôi phục ý thức, vội vã hướng phía sau Lâm Thiên xuất hiện địa phương nhìn lại. Chỉ thấy, lúc này Lâm Thiên đã đứng thẳng trên mặt đất, cùng Katen bên trong một phen giao lưu. Lâm Thiên âm thầm khôi phục một ít thể lực, dùng để chiến đấu còn làm không được, nhưng đứng thẳng vẫn là có thể. Lâm Thiên dẫn đầu mở miệng trước nói, thật xin lỗi, để cho ngươi thất vọng rồi. Katen bên trong vương tử, ngươi mới vừa đánh mất tốt nhất bắt được ta cơ hội. Cũng là cơ hội duy nhất. Nghe vậy, Katen bên trong lửa giận trong lòng như hỏa sơn giống nhau bộc phát ra. Tay trái nắm chặt trong tay lôi kiếm ken két vang lên. Ghê tởm, Lâm Thiên, nếu ta có thể bắt ngươi một lần. Là có thể bắt người lần thứ hai, bị làm tức giận Carter bên trong. Cũng không có quản thương thế bên trong cơ thể cùng cái gì di chứng. Toàn bộ ném sau ót, gắng gượng từ đổ nát trong cơ thể ép ra chút sức lực cuối cùng. Bá, Katen bên trong thân ảnh lóe lên. Đáng sợ lôi điện hội tụ ở hai tay. Hướng hư không nhẹ nhàng vồ một cái. Vô số lôi điện từ cánh tay điên cuồng tuôn ra. Hình thành một bả màu xanh thẳm lôi kiếm nắm thật chặt ở trong tay. Katen bên trong hai tay cầm lôi kiếm hướng phía Lâm Thiên bỗng nhiên chém xuống. Mũi kiếm chưa tới, lóe sáng chảm kích lại bung ra. Dùng lôi điện ngưng tụ thành một bả có thể cầm lợi kiếm. Lâm Thiên có thể làm không đến. Càng chưa nói hiện tại loại này trạng thái. Lâm Thiên minh bạch, Katen bên trong đây là muốn liều mạng. Nhưng đã lấy rách nát khu. Katen bên trong không để ý thân thể tổn hại, cũng chỉ có sử dụng một kích này cơ hội. Nếu là không có ngăn trở một kích này, nghênh tiếp Lâm Thiên rất có thể là tử vong. Trở tay cầm truy phong chuôi kiếm, Lâm Thiên nhanh chóng rút ra phía sau cắm kiếm vào vỏ truy phong. Một đạo tiết sáng quang mang ở Lâm Thiên phía sau tốc biến. Lâm Thiên tuyển trạch cùng Katen bên trong giống nhau. Từ nơi này rách nát trong cơ thể cuối cùng một tia lực lượng ép khô đi ra. thình thịch, liên tục lưỡng đạo muộn hưởng âm thanh. Truy phong sắc bén mũi kiếm trực tiếp đem đánh tới chảm kích chém nát. Hai chân một bước, lâm lâm thiên nổ bắn ra ra. Một mạch đón đánh tới cutter bên trong mà lên. Hai thanh tản ra màu xanh thảm tia sáng lôi kiếm chém mà xuống. Lâm Thiên nhanh chóng nâng lên truy phong hướng phía trước một đỡ. Tỏa thương, chói tai mũi kiếm tiếng va chạm truyền vào Lâm Thiên lỗ tai. Lực lượng cuồng bạo bạo phát, Lâm Thiên hai cánh tay ở va chạm trong nháy mắt bỗng nhiên chấn động. Cả người bị đè xuống mấy cm không ngừng. Trong tay truy phong khó có thể khống chế rung động. Phát sinh từng tiếng ông ông trực hưởng tiếng kiếm reo. Phốc thử, đụng nhau trong nháy mắt. Hai người trong miệng ngòn ngọt, không hẹn mà cùng phun ra tiên huyết. Trong cơ thể thật vất vả nhắc tới khí lực như thủy triều tán đi. Cắn chặt hàm răng, Lâm Thiên tay phải nhanh chóng nâng lên. Hai tay nắm chặt ở truy phong chuôi kiếm. Lực lượng cuối cùng từ trong cơ thể bạo phát. Trong nháy mắt đã đem Katen bên trong đánh bay ra ngoài. Bay ngược bên trong, Katen bên trong lần nữa phun ra mấy cây tiên huyết. Trên mặt đất liền lăn mấy vòng. Katen bên trong mới, chỉ có, rốt cục cũng ngừng lại. Nhưng thời khắc này trong cơ thể đã không có chút nào khí lực. Chỉ có hai cái con ngươi có thể chuyển động. Không thể động đậy nằm trên mặt đất. Đánh bay Katen bên trong. Lâm Thiên đồng dạng không dễ chịu. Trong miệng đồng dạng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Đổ nát thân thể rốt cuộc đến cực hạn. Bịch một tiếng té xuống đất mặt. Lâm Thiên, Katen bên trong hai cái cường đại cường giả. Lúc này lại liền một cái tiểu hài tử đều có thể đơn giản đem hai người bọn họ giết chết. Con người một mạch nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Katen bên trong run giọng hỏi. Vì sao? Không phải không thừa nhận. Người đối với lôi điện khống chế lực vượt qua xa biết ta. Thế nhưng ta có lực lượng không chỉ có riêng chỉ có lôi điện. Ta còn có còn lại lực lượng. Hô hô hô. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Lâm Thiên trong miệng trực xuyễn lấy khí thô. Cho dù là nói ngắn ngủi này nói mấy câu. Đối với Lâm Thiên mà nói đều là một cái cực đại gánh vác. Có thể tưởng tượng được lúc này Lâm Thiên thân thể đến cùng thừa nhận thế nào thương thế. Katen bên trong vương tử. Lâm Thiên. Nhìn thấy Lâm Thiên cùng Katen bên trong lưỡng bại câu thương nằm trên mặt đất. Đang ở chiến đấu Rayleigh. Thương lang đám người hét lên kinh ngạc âm thanh. Nào còn có cái gì chiến đấu ý tưởng. Song phương không hẹn mà cùng thu tay lại. Hướng mỗi người phương hướng chạy đi. Lâm Thiên. Người thế nào? Huấn luyện viên ngươi có khỏe không? Đi tới Lâm Thiên bên người. Rayleigh đám người tràn đầy lo lắng hỏi. Miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Lâm Thiên thở hổn hển trả lời. Yên tâm đi. Không chết được. Thấy thế. Rayleigh đám người không hẹn mà cùng đưa ra khỏi cửa khí. May mắn không có nguy hiểm tánh mạng. Chỉ là thân thể thương thế quá nặng. Quá mức mệt nhọc. Miễn là cho một đoạn thời gian là có thể khôi phục. Chỉ là hiện tại thân ở loại này địa phương. Bọn họ ở nơi này đoàn đoàn bao vây dưới. Mang theo một cái trọng thương Lâm Thiên ly khai có thể không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Hưu, thình thịch, the thế chói tai tiếng huýt gió truyền đến. Trong hố sâu mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời một đoàn sáng quang xông thẳng vân tiêu. Bao quát Lâm Thiên ở bên trong trên mặt mọi người nhất thời vẻ mừng rỡ. Đây là bọn họ cùng Khoa Đức đám người ước định đạn tín hiệu. Đạn tín hiệu phóng ra đã nói lên bọn họ đã tìm được A. Đồng thời cứu ra A. Nói cách khác, bọn họ kế hoạch thành công. Bọn họ chiến đấu lâu như vậy. Lâm Thiên thậm chí trọng thương đe dọa. Những thứ này nỗ lực cũng không có uổng phí. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.